Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người băng qua núi tuyết mấy ngày, trong tầm mắt cuối cùng cũng hiện ra một thung lũng hẹp dài. Chỉ cần vượt qua thung lũng này, bọn họ sẽ thoát khỏi dãy núi mê trận phủ đầy tuyết trắng phía trước có người. Trần Khinh Giao nheo mắt nhìn kỹ, lần này không phải do mắt nàng hoa, mà rõ ràng có một hàng người hơn 10 kẻ đang chặn ngang lối ra khỏi núi tuyết, hành động biểu lộ rõ ràng. Người tới không mang thiện ý, nàng cùng Tiêu Tấn lặng lẽ vận khí, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng bước chân không hề chậm lại, vẫn cứ dẫm lên lớp tuyết dày mà đi. Càng tiến lại gần, bọn họ càng nhìn rõ, trong đám người kia có một kẻ tu vi kim đan, dường như đã đạt trung kỳ. Phần lớn còn lại là trúc cơ trung, hậu kỳ, chỉ riêng gã thanh niên mặc áo choàng hoa lệ đứng ở giữa, tu vi chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa hơi thở hời hợt, rõ ràng là dựa vào đan dược mà gượng ép nâng lên. Trần Khinh Giao nhận ra trong số bọn họ có vài kẻ từng đi săn tuyết thú trên núi mấy ngày trước. Trong lòng nàng thầm đoán, gã thanh niên ăn diện kia chắc hẳn là thiếu chủ mà bọn chúng từng nhắc đến. Nàng không rõ tại sao bọn chúng lại chặn ngay lối ra, chẳng lẽ là nhằm vào hai người bọn họ. Nhưng trước đây rõ ràng bọn chúng không từng gây xung đột gì. Đang phân vân, chợt nghe gã thiếu chủ kia lớn tiếng quát. Chính là các ngươi giết chết con tuyết thú trong núi. Trần Khinh Giao cạn lời, quả nhiên là nhắm vào bọn họ. Thấy hai người không phủ nhận, hắn lại la lối. Là cô nương yêu thích nhất là tuyết thú, vậy mà bị các ngươi giết mất một con quý hiếm. Nếu biết điều, thì ngoan ngoãn theo ta đi xin lỗi nàng ấy đi. Trần Khinh Giao há miệng nhưng rồi lại thôi, bởi thật sự chẳng biết phải mỉa mai từ chỗ nào trước. Nàng từng gặp nhiều loại công tử thế gia như Chu Thuấn, Vương Húc Quang tuy có kiêu ngạo, nhưng đều có thực lực và thiên phú xứng đáng. Ngay cả những người kém hơn như Hứa Giai Linh cũng không phải hạng người hời hợt. Còn loại trước mắt này, vì lấy lòng nữ tử mà hô hào thuộc hạ bắt tuyết thú, sau đó lại dẫn người tới bao vây bọn họ, thậm chí còn mang cả kim đan trung kỳ đi theo. Ăn chơi đến mức như vậy, nàng thật sự lần đầu chứng kiến. Nàng không buồn đáp, chỉ khẽ liếc nhìn Tiêu Tấn. Tiêu Tấn khẽ nhấc tay, tia chớp tím lóe lên, lập tức phóng thẳng về phía trước. Kim đan trung kỳ bên cạnh thiếu chủ vội ra tay, trường lực như bức tường chặn trước người. Nhưng tia chớp tím lại dễ dàng xuyên thủng, thế công không hề suy giảm. Hắn cả kinh, liên tiếp đánh ra 7-8 trường mới miễn cưỡng hóa giải, dư uy vẫn quét vào vách núi hai bên, khiến cả sườn núi rung chuyển. Kim đan tu sĩ nhìn về phía hai người, sắc mặt nghiêm trọng. Theo lý mà nói, hắn một người đủ sức bắt cả hai kẻ kim đan sơ kỳ này. Nhưng chỉ vừa rồi, đối phương mới tùy ý tung một chiêu mà hắn đã khó chống đỡ. Điều này chỉ có thể chứng minh thực lực bọn họ vượt xa tưởng tượng. Hắn vốn được gia tộc phái theo để bảo vệ thiếu chủ, nay phát hiện không phải đối thủ, lập tức chắp tay nhận lỗi. Chúng ta đến từ Lâm gia Đông Nguyên phủ, thiếu chủ tuổi trẻ hồ đồ, mạo phạm nhị vị, thay mặt lão tổ, tại hạ xin tạ lỗi, đây là chút tâm ý, mong hai vị nể mặt nhận cho. Vừa nói, hắn vừa cung kính đưa ra một chiếc túi chữ vật. Tiêu Tấn dùng thương hất lên, kiểm tra kỹ không có cạm bẫy rồi mới đưa cho Trần Khinh Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thả thần thức vào xem, bên trong có 5.000 hạ phẩm linh thạch với một tu sĩ kim đan bình thường, đó đã là món bồi thường cực kỳ hậu hĩnh. Vị kim đan kia tự báo ra môn, lại dọn ra chỗ rửa, sau đó cung kính đưa quà, toàn bộ quá trình thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu phải xử lý tình huống thế này. Rõ ràng, chỉ còn vị lão tổ kia, cảnh tượng này chắc chắn không phải lần cuối. Trần Khinh Giao thầm lắc đầu, một đứa trẻ hư hỏng thành ra thế này, phần lớn là do gia trưởng nuông chiều. Nhưng nàng cũng không định thay người khác dạy dỗ con cháu, chỉ hờ hững hỏi. Việc này có thật sự dừng ở đây, sẽ không lát nữa lão tổ các ngươi lại tìm đến chứ? Đánh tiểu rồi đến lão đây vốn là quy luật, quen thuộc, nhà ta lão tổ bận trăm công nghìn việc, nào dành để ý mấy chuyện nhỏ này. Gã thiếu chủ chưa kịp rút lui đã nhảy dựng lên hét lớn. Rõ ràng là vừa mới bị dạy cho một bài học, lại còn được bồi thường, nhưng hắn chẳng hề rút ra chút kinh nghiệm nào. Kim đan tu sĩ vội đáp, tại hạ có thể bảo đảm, việc này đến đây là kết thúc. Cáo từ, dứt lời, cả đoàn vội vàng kéo thiếu chủ rời đi. Trước khi đi, gã vẫn còn quay đầu hét to, này, Nếu sau này các ngươi bắt được Tuyết Thú, nhớ đừng gì hết, bán cho ta nhé. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn liếc nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn bất lực. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã gạt hết những kẻ kia ra khỏi tâm trí, vì cả hai đồng loạt cau mày, tiến đến sát vách núi. Khi nãy, lúc kim đan kia hóa giải công kích của Tiêu Tấn, dư uy chấn động vào vách núi đá. Chính khoảnh khắc ấy, Trần Khinh Giao nghe thấy âm thanh rất nhỏ, như thể có thứ gì đó nứt vỡ. Ban đầu nàng tưởng chỉ là băng tan, nhưng chẳng bao lâu sau lại cảm nhận được một tia ma khí mơ hồ. Sau khi trao đổi bằng truyền âm với Tiêu Tấn, xác nhận hắn cũng cảm nhận được, nàng mới dám chắc không phải ảo giác. Hai người tập trung, lần theo khí tức mỏng manh kia. Cuối cùng, bọn họ đồng loạt ra tay, quét sạch lớp tuyết phủ. Vách núi đá hiện rõ, trên đó lộ ra một khe nứt sâu hoắm, tối đen hun hút, từng luồng ma khí lạnh lẽo rỉ ra. Trần Khinh Giao nhíu mày, lại thêm một khe nứt mới dưới lòng đất. Trước đây không lâu đã từng xuất hiện một cái, vậy mà giờ lại có thêm cái thứ hai. Có lẽ do ngoại lực kích phát nên mới lộ ra sớm, nhưng nếu không có bọn họ, chỉ cần vài năm sau nó cũng sẽ tự mở. Mà nơi này hẻo lánh, ít người qua lại, đến khi bị phát hiện e rằng đã thành tai họa. May mà lần này bọn họ vô tình gặp được, Trần Khinh Giao lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, Tiêu Tấn đứng một bên hộ pháp. Nửa ngày sau, trận phong ấn đã hoàn thành, nàng còn trồng thêm một tầng ảo trận, khiến vách núi trông không khác gì những chỗ khác. Nhìn chằm chằm vào khe nứt sâu thẳm, Trần Khinh Giao bỗng nảy ra ý nghĩ, quay sang hỏi. Chúng ta có nên xuống dưới xem thử không? Trước đây hai người từng thử tiến vào một khe nứt, nhưng khi ấy tu vi còn thấp, mới đi được nửa đường đã chạm trán hung thú, buộc phải quay lại. Giờ thực lực của cả hai đã mạnh hơn nhiều, hẳn có thể tiến xa hơn. Dù sao nơi này tiềm ẩn nguy cơ, nàng muốn tận mắt biết được dưới đáy khe rốt cuộc có gì. Được, Tiêu Tấn gật đầu đồng ý, Trần Khinh Giao dẫn đầu, bước vào trong trận, vừa đi vừa dịch chuyển trái phải. Dù pháp trận này chỉ rộng vài trượng, vậy mà hai người phải mất gần nửa khắc mới xuyên qua được. Do khe nứt này vừa mới hình thành, không gian bên trong hẹp, chưa xuất hiện hung thú cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng càng đi sâu vào, không gian dần mở rộng, ma khí cũng trở nên dày đặc hơn, trong góc tối lờ mờ truyền đến tiếng động sột soạt. Lúc này hai người không dùng thanh tâm đan nữa, loại đan dược đó vốn chỉ hữu hiệu cho tu sĩ luyện khí, trúc cơ, với kim đan thì hầu như vô dụng. Chỉ cần phóng linh lực ra ngoài bao phủ quanh thân là đã đủ ngăn ma khí xâm nhập. Bất quá, linh lực cũng sẽ cạn kiệt, mà nơi này linh khí loãng, đến lúc đó vẫn phải dựa vào đan dược để khôi phục. Trần Khinh Giao khẽ động ngón tay, ngưng tụ một mũi tên linh lực, bắn thẳng xuống đất, ghim chặt một con hung thú cấp thấp đang lén lút bỏ đến. Nàng liếc mắt qua, nói, nhìn số lượng hung thú nơi này, khe nứt này hẳn đã tồn tại từ lâu, chỉ là nay mới lộ ra ngoài mặt đất thôi. Trong lòng nàng chợt trầm xuống, dưới lòng đất của Thiên Nguyên Tông, thậm chí cả tu chân giới, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu khe nứt như vậy. Càng đi sâu, hung thú xuất hiện càng nhiều và càng cường đại, từ nhất giai, nhị giai, rồi đến tam giai. Khi một con tứ giai xuất hiện, Trần Khinh Giao biết bọn họ đã tiến vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Phanh! Thân hình khổng lồ của tứ giai hung thú đổ rầm xuống đất. Con thú vốn từng khiến hai người phải bỏ chạy tục mạng khi xưa, giờ đây lại gục ngã dưới trường thương của Tiêu Tấn. Thân thể hung thú đã bị ma khí ăn mòn, thịt không thể ăn, nhưng da, lông, răng, móng, vảy, thậm chí cả xương cốt đều là vật liệu quý hiếm để luyện khí. Trần Khinh Giao nhanh nhẹn trèo lên thân thể khổng lồ ấy, thu thập từng món hữu dụng, không lãng phí chút nào. Vốn chỉ định xuống xem xét, giờ nàng lại nhận ra nơi đây là chỗ rèn luyện cực tốt. Hung thú cấp cao trong tu chân giới vốn có số lượng hạn chế, không thể tùy tiện săn giết. Nhưng với đám hung thú trong khe nứt này, chẳng ai quan tâm, giết bao nhiêu cũng không sao. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Vừa rời đi, phía sau liền vang lên những tiếng gặm nhấm rào rào. Không cần quay lại, nàng cũng biết đó là một đám hung thú đang lao vào sâu xé thi thể. Trong đó còn vài con quen mắt chính là những con đã bám theo hai người từ nãy đến giờ, chuyên nhặt đồ thừa. Đối với bọn chúng, hôm nay đúng là ngày đại cát. Bình thường chỉ có thể làm thức ăn cho hung thú cao giai, nào ngờ giờ lại được ăn thịt đồng loại. Bản năng ham sống sợ chết khiến đám tiểu thú kia áp chế được bản năng giết chóc, ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người như những kẻ ăn nhờ ở đậu. Trần Khinh Giao bất đắc dĩ thở dài. Đám tiểu quái này sẽ không coi chúng ta thành người chăn nuôi đấy chứ. Hai người liên tục tiến sâu, không ngừng chạm trán hung thú cao dai. Tiêu Tấn giết đến hả hê, đám quái thú phía sau lại được ăn no nê. Nhưng khi bọn họ bước vào khu vực tiếp theo, Trần Khinh Giao nhận thấy sự bất thường, đám hung thú cấp thấp phía sau bỗng rối loạn, như con mồi ngửi thấy mùi kẻ săn mồi khủng khiếp. Chúng dừng sững một lúc, rồi lập tức chạy tán loạn khắp nơi. Phải biết rằng, khi bọn họ tiến vào lãnh địa tứ giai hung thú, chúng nó cũng chỉ lén lút đi theo chứ chưa từng lộ ra sợ hãi như vậy. Giờ lại hoảng loạn đến thế, Trần Khinh Giao chợt dùng mình nghĩ tới khả năng. Chẳng lẽ phía trước có ngũ giai hung thú? Ngũ giai chính là hung thú đỉnh phong ở hạ giới. Tứ giai bọn họ còn có thể chém giết. Nhưng nếu đối mặt ngũ giai, chỉ còn đường chạy. Thế nhưng, nếu đã đi tới mức này, chẳng lẽ lại cam lòng quay về? Tiêu Tấn hiểu rõ tâm tư của nàng. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, tìm thấy một hõm núi nhỏ hẹp, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể ẩn trong đó, chờ khi hung thú ra ngoài kiếm ăn rồi mới tiếp tục đi. Trần Khinh Giao gật đầu, tiến vào kiểm tra. Nhưng chưa kịp nói gì thì mặt đất bỗng chấn động dữ dội, đá vụn rơi rào rào. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba càng lúc càng mạnh. Là con hung thú ấy đang đi tới. Hai người không dám chần chừ, vội trốn vào hõm đá. Trần Khinh Giao lấy ra liễm tức pháp khí, lại ném một ít da lông hung thú ở cửa động để che giấu khí tức. Sau đó nhanh chóng bày một tầng pháp trận, rồi cùng Tiêu Tấn nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần. Trong ánh sáng mờ mịt của khe nứt, một bóng đen khổng lồ dần bao trùm cửa động. Thời gian dài dằng dặc, rồi bóng đen mới từ từ thối lui. Trần Khinh Giao không thấy rõ toàn bộ, chỉ thoáng nhìn được bàn chân khổng lồ, những móng vuốt sắc nhọn dài cả trượng, cùng chiếc đuôi đầy gai vảy quét ngang vách núi, khiến đá tường nứt toác, vụn đá bắn tung tóe. Từ lúc nó xuất hiện đến khi biến mất, gần như nửa ngày mới trôi qua. Chỉ khi chắc chắn an toàn, Trần Khinh Giao mới cẩn thận ló đầu ra. Hai người lập tức rời đi thật nhanh, nhưng chẳng mấy chốc, phía sau lại vang lên tiếng động lạo xạo. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy mấy con tiểu thú kia không biết bằng cách nào đã thoát nạn, lại lon ton bám theo. Trần Khinh Giao bật cười khổ, làm gì cũng không xong, chỉ có chạy trốn và ăn là giỏi nhất. Rõ ràng, bọn tiểu thú sống trong khe nứt này còn hiểu rõ đạo sinh tồn hơn cả hai người. Nàng cũng không xua đuổi, ít nhất chúng còn có thể cảnh báo nguy hiểm trước. Vượt qua lãnh địa của ngũ giai hung thú, không gian dần mở rộng đến mức chẳng thể gọi là khe nứt nữa, đứng trong đó, con người nhỏ bé chẳng khác nào hai con kiến. Trần Khinh Giao tưởng rằng nơi này đã là cực hạn, nhưng khi bước thêm một bước, trước mắt nàng bỗng mở ra khoảng không rộng lớn, mặt đất bằng phẳng, vòm đá cao vút, kéo dài vào bóng tối vô tận, nhìn mãi không thấy vách. Quay lại phía sau, chỉ còn lại khe nứt sâu thẳm. Thì ra, bọn họ đã đi hết nhánh khe dưới tuyết sơn, từ chỗ rẽ bước sang một nhánh khác, dài hơn và rộng hơn. Thì ra các khe nứt dưới đất đều thông với nhau. Trần Khinh Giao lẩm bẩm, khe lớn này có ba mặt tối đen hun hút, chỉ có một mặt nối với khe vừa đi. Nhưng trong bóng tối phía trước, nàng mơ hồ thấy những vệt lưu quang chớp hiện. Người cũng nhìn thấy chứ? Nàng thấp giọng hỏi. Tiêu Tấn khẽ gật. Có thứ gì đó bao phủ phía trên, giống như là... Giống như khi chúng ta từng nhìn thấy giới ngoại, lúc quay đầu lại nhìn thấy tấm màn khổng lồ bao phủ đại lục. Trần Khinh Giao tiếp lời. Họ đã từng tận mắt chứng kiến đại lục này bị bao bọc trong một tầng chắn, tựa như quả cầu thủy tinh. Lúc này, màn sáng lập lòe trước mắt cũng tương tự như thế. Hoặc có thể nói, ánh sáng kia chính là tầng chắn, còn màn đen vô tận bên ngoài, chính là hư không bao la. Hai người từ từ tiến về phía đó, càng gần, áp lực vô hình càng dày đặc, đè ép khiến họ không thể tiến thêm. Ngẩng đầu nhìn những vệt sáng rực rỡ, Trần Khinh Giao khẽ thở dài. Đây chính là tận cùng sao? Nghe sư tôn từng kể, dưới hạ giới cũng tồn tại những chỗ tận cùng như sâu trong ly vọng hải. Nơi này có lẽ cũng là một trong số đó. Đáng tiếc, cái tận cùng này không hề xinh đẹp, chỉ toàn ma khí và dấu vết tàn phá. Cảm thán một hồi, hai người không dừng lại nữa, lựa chọn một hướng trong bóng tối bên cạnh rồi tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao đoán rằng, tất cả khe nứt dưới lòng đất cuối cùng đều thông về tận cùng này. Nếu tìm được lối rẽ, từ đó ngược lên mặt đất, họ sẽ chứng thực được suy đoán. Có lẽ do y áp từ tầng chắn, sinh vật nơi đây cũng khó chịu, nên suốt quãng đường bọn họ chẳng gặp hung thú nào. Mãi đến 10 ngày sau, cuối cùng mới thấy một chỗ rẽ thứ hai. Đám hung thú đi theo giờ chỉ còn mười mấy con, phần lớn đã bỏ rơi từ trước, số khác thì vì không có thức ăn mà tàn sát lẫn nhau. Kẻ sống sót thì nuốt đồng loại, trưởng thành nhanh chóng đến mức kinh hãi, từ nhị giai đã tiến hóa lên tam giai, thậm chí có kẻ mang uy thế tứ giai. Chúng từng thử công kích hai người để kiếm ăn, nhưng bị đánh cho thảm bại mới chịu an phận. Đứng trước lối rẽ mới, Trần Khinh Giao quan sát một hồi, phán đoán. Cửa động này nhỏ hơn so với cái trước. Cửa động này tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ rộng để có khả năng kéo dài ra mặt đất, trở thành lối ra của khe nứt ngầm. Tuyết sơn kia chỗ xuất khẩu vốn là khe nứt mới hình thành, ban đầu rất hẹp, vậy mà nơi này so với nó còn nhỏ hơn. Điều này chứng tỏ khe nứt này chỉ tồn tại dưới lòng đất, chưa dạn vỡ thông ra ngoài. Để nghiệm chứng, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đặc biệt tiến vào thăm dò một chuyến. Quả nhiên, đi được nửa đường thì hết lối, hai người buộc phải quay lại, tiếp tục tìm kiếm ngã rẽ khác. Thêm 10 ngày khổ cực, cuối cùng cũng tìm được một lối rẽ mới. Lúc này, bám theo phía sau chỉ còn lại hai con hung thú, nhưng cả hai đều đã thăng cấp đến tứ giai. Trần Khinh Giao cảm thấy mình không phải đang nuôi tiểu quái thú nữa, mà giống như đang nuôi cổ độc. Lối rẽ này lớn hơn nhiều so với cái đầu tiên, hiển nhiên có thể thông ra mặt đất, hơn nữa còn rất có khả năng có ngũ giai hung thú trấn giữ. Hai người cẩn thận bước vào, hai con tứ giai hung thú không dám theo vào. Trần Khinh Giao quay đầu nhìn lại, thấy chúng đứng ngoài cửa động, nôn nóng cào đất, hiển nhiên là nhận ra được hơi thở của ngũ giai hung thú nên không dám tiến thêm. Nhưng bấy lâu nay chúng đã hiểu, bên ngoài không có đồ ăn, muốn sống sót thì buộc phải quay lại trong khe nứt. Nhìn thấy Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn biến mất trong bóng tối, cuối cùng cả hai cũng liều bước vào. Không đi được bao xa, Tiêu Tấn bỗng dừng lại cảnh giác, trầm giọng nói. Phía trước, Trần Khinh Giao cũng cảm nhận được, hơn nữa trong không khí còn thoảng mùi máu tươi. Chẳng lẽ ngũ giai hung thú vừa mới săn mồi xong, nếu vậy, chỉ sợ phải chờ nó rời đi mới có cơ hội thoát thân. Bên cạnh vang lên tiếng gầm gừ thấp khàn, nàng quay đầu lại, thấy hai con quái thú trưởng thành kia đang phát ra những tiếng lộc cộc trong cổ họng, nghe có vẻ vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Trần Khinh Giao thở dài, bất đắc dĩ nói, các ngươi còn muốn săn giết ngũ giai đại quái thú, rõ ràng sợ đến run cả chân, còn hưng phấn cái gì chứ, đừng có tự mang mình đi nộp mạng. Tiêu Tấn thì chăm chú quan sát, rồi trầm ngâm nói, có lẽ chúng nhận ra con hung thú kia đang bị thương. Trần Khinh Giao suy nghĩ, cảm thấy có khả năng, bởi lẽ nếu ngũ giai đang toàn thịnh, mấy con nhỏ này hẳn đã sợ đến mức co rúm, nào dám vừa run vừa thèm thuồng như thế. Nhưng cũng có thể chỉ vì đói đến phát điên, hoặc sức mạnh tăng trưởng khiến chúng tự tin thái quá, không biết lượng sức mà muốn đi cắn ngũ giai. Nàng không dại gì tự mình thử, quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn bố trí thêm nhiều tầng phòng hộ trên người, rồi nhặt một tảng đá lớn, mạnh tay ném vào chỗ sâu trong động. Tiếng ầm vang vọng, sau đó là một tiếng gầm rú dữ dội, rõ ràng là ngũ giai hung thú cảnh cáo. Hai người lập tức tìm nơi ẩn nấp, gia cố thêm phòng hộ. Hai con cùi bắp kia thì quay đầu chạy trốn. Kỳ lạ thay, ngoài tiếng gầm ấy, không còn động tĩnh nào khác. Không có bóng dáng, không có cả tiếng bước chân, hoàn toàn không giống tập tính của cao giai hung thú. Thật sự bị thương rồi sao? Trần Khinh Giao nhớ lại mùi máu vừa rồi. Có lẽ không phải máu con mồi, mà chính là máu của hung thú. Đợi thêm một lúc, chắc chắn không có nguy hiểm, hai người mới rời khỏi chỗ ẩn thân, tiếp tục tiến về phía trước. Hai con quái thú kia không biết từ đâu lại chui ra, tiếp tục bám theo. Trần Khinh Giao chỉ biết thầm trợn mắt, rốt cuộc, bọn họ cũng thấy sào huyệt của ngũ giai hung thú. Đó là một cửa động khổng lồ được đào thẳng vào vách đá, cao mấy trăm trượng, xuyên từ mặt đất lên tận khung đỉnh. Và đúng lúc đó, con hung thú khổng lồ lao ra. Nó quả thật bị thương, chi trước buông thõng trước ngực, như bị xé rách, thân thể loang lổ vết thương, lân giáp xám trắng ảm đạm. Trần Khinh Giao lập tức nhận định, đây là một con hung thú đã già, thương tích có lẽ do săn mồi để lại. Lúc này, sức chiến đấu của nó nhiều nhất chỉ bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Như vậy, nàng và Tiêu Tấn hoàn toàn có thể thử sức. Nhưng trước khi động thủ, nàng quay phát lại, chạy tới bên hai con quái thú đang bám theo, giơ chân đá mạnh một cái. Lên cho ta, nhặt hời theo cả đường, bây giờ đến lúc phát huy tác dụng. Hai con quái thú vừa kêu ai oán vừa hung ác lao tới cắn xé. Đồng thời, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn cũng ra tay. Ngũ giai hung thú, toàn thịnh có thể sánh ngang Nguyên Anh đỉnh. Dù hiện tại bị giảm sút, nó vẫn tương đương Nguyên Anh trung hậu kỳ. 10 năm trước, hai người từng giao thủ với Hắc Nham tộc nhân ở giới ngoại, khi đó là Nguyên Anh sơ kỳ. Nay thực lực đã tăng gấp bội, đối đầu với con quái này tuy nguy hiểm, nhưng không đến mức kinh hoàng. Huống chi, còn có hai, cùi bắp, kia phụ lực, sau một trận kịch chiến dữ dội, cuối cùng bọn họ cũng đánh gục được con đại quái thú. Thân hình khổng lồ của nó ngã xuống, che kín cả khe nứt. Trần Khinh Giao lập tức nhào tới cùng hai con quái thú. Nàng lo thu thập da, lông, nanh, vuốt, còn chúng thì hả hê cắm đầu ăn. Tiêu Tấn thì đứng cảnh giới xung quanh, còn hung thú quá lớn, một mảnh vảy cũng to bằng chậu rửa mặt, muốn tách ra cực kỳ khó. Trần Khinh Giao phải dùng hết sức mới tách được, vừa đau vừa hứng khởi. Cũng may Tiêu Tấn sau khi chắc chắn xung quanh an toàn thì quay lại hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn nhiều. Mất nguyên một ngày, bọn họ mới thu thập xong toàn bộ tài liệu quý. Trần Khinh Giao nhìn hai con quái thú vẫn còn đang ăn, trong lòng kinh ngạc. Thân thể chúng như cái động không đáy, ăn mãi không no, thực lực cứ thế tăng lên. Giờ đây, hình thể chúng đã vượt qua hẳn tứ giai, đang dần biến thành quái vật khổng lồ. Đi thôi, nàng nói với Tiêu Tấn, lần này, họ không dẫn theo chúng nữa. Nơi này vốn đã thích hợp để chúng sinh tồn, không cần bám theo. Quả nhiên, mỗi khe nứt chỉ có một ngũ giai hung thú. Sau đó bọn họ chỉ gặp nhiều nhất là tứ giai, không gặp nguy hiểm lớn. Mấy ngày sau, hai người bất ngờ chạm trán một toán ma tu, toàn bộ đều có tu vi kim đan, không hề kém cạnh. Kẻ cầm đầu cười man dại, máu me lộ ra nơi khóe miệng. Khách hiếm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính đạo mà cũng mò vào địa bàn chúng ta, vừa hay, cho tiểu ngoan của ta nếm thử xem máu chính đạo khác máu thường thế nào. Bên cạnh hắn là một con hung thú to lớn, hiển nhiên là chiến thú. Ma tu nuôi chiến thú vốn là hung thú, quả thực xứng đôi. Trần Khinh Giao chuẩn bị ra tay, nhưng bỗng thấy sắc mặt đối phương biến đổi, trừng mắt nhìn ra phía sau lưng nàng. Nàng quay lại nhìn hai con quái thú quen mắt kia. Không, giờ đã thành hai đại quái thú, đang chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. Cách chương.